phân hội bọn họ lại có thêm 2 ấu tể. Hơn nữa 2 ấu tể này là 2 tân sinh mạng bình an chào đời trong phân hội bọn họ. Nghênh đón sinh mệnh chào đời đối với bảo mẫu như bọn họ thực sự là chuyện xúc động. 2 ấu tể mới phá xác được Tạ Loan cùng những bảo mẫu khác chăm sóc vượt qua đoạn thời gian cần ở lại phòng giữ ấm. Đến đầy tháng, 2 ấu tể đều có bộ dáng lông tơ tròn vo. Chăm sóc 2 ấu tể đầy tháng, hiện giờ cách kỳ sát hạch cấp bậc bảo mẫu năm nay còn khoảng 3 tháng. Địa điểm tổ chức năm nay bố trí ở Lý Sắt Tinh. Nếu muốn tham gia thì phải tự mình tới địa điểm dự tinh ở Lý Sắt Tinh nộp thông tin cá nhân cùng tiến hành quét trong mắt. Sát hạch năm trước vì không rảnh mà bỏ lỡ, năm nay Tạ Loan không định bỏ qua nữa. Vì thế chờ 2 ấu tể mới phá xác đầy tháng, Tạ Loan liền xuất phát tới Lý Sắt Tinh. Ngồi trên chiến hạm có thể tiết kiệm thời gian gấp mấy lần, thể nghiệm qua sự tiện lợi của chiến hạm. Lần này Tạ Loan cũng lười đặt vé tinh hạm, để IAI khởi động cái á. Sau đó bật ẩn hình ung dung nhảy vọt tới Lý Sắt Tinh. Đây là một tinh cầu có quang cảnh khá kỳ lạ. Lý Sắt Tinh không phải tinh cầu có lục địa nối liền như cái á tinh hoặc địa cầu. Tinh cầu này có rất nhiều hòn đảo lớn nhỏ, có cái nằm trên mặt biển, có cái lơ lửng trên không. Mỗi hòn đảo đại biểu một thành phố trên tinh cầu. Xuống chiến hạm, Tạ Loan ôm con Nặc Khắc Tư đang ở trên một hòn đảo lơ lửng. Lúc mới đáp xuống thành phố lơ lửng này, ngẩng đầu nhìn lên có thể dùng mắt thường nhìn thấy quanh quẩn bảo hộ hòn đảo này chính là Lý Sắt Tinh, là thủ đô tinh của tộc Khắc Tô mà phát âm tô này ở trong tộc Khắc Tô có nghĩa là long. Nguyên hình của tộc Khắc Tô có năng lực rất kinh người, không hề thua kém năng lực chiến đấu cường hãn của tộc Mục Tạp cùng năng lực phòng ngự của tộc Ma Gia được tinh tế công nhận. Vì thế lúc bọn họ hóa về nguyên hình tuần tra xung quanh thành phố rất có uy lực. Không có Hắc Long. Ngẩng đầu nhìn nhóm cự long thủ vệ, Tạ Loan theo bản năng chú ý màu sắc của vảy. Tộc Khắc Tô ở hình thái nhân loại thời kỳ trưởng thành sẽ có một miếng vảy ngược ở cổ. Nhìn nhóm cự long ở xung quanh, Tạ Loan vô thức nhớ tới một con Hắc Long mình đã gặp trong khoảng thời gian ngắn ngủi ở thế giới tuyến song song. Thế nhưng nghĩ lại thì thời gian bên ấy là mấy chục năm sau. Con Hắc Long kia hiện giờ hẳn không phải cự long thành niên. Nếu đã ra đời thì vẫn chỉ là long bảo bảo đi. Ghi nhớ chuyện này trong lòng, Tạ Loan trước tiên vẫn ôm con Nặc Khắc Tư mặc áo khoác trùm đầu đi tới địa điểm dự thi. Sau khi nộp thông tin cá nhân cùng quét trong mắt, Tạ Loan thuận lợi nhận được thẻ thứ tự có gắn con chip. Tấm thẻ này vừa là số thứ tự vừa là giấy thông hành để tiến vào trường thi. Căn cứ theo số thứ tự bất đồng sẽ có đề thi có độ khó bất đồng. Chuyện này vẫn luôn là vấn đề được tranh cãi. Thế nhưng Hiệp hội Bảo dưỡng Ấu Tể Tinh Minh không hề có ý định sửa đổi phương thức khảo hạch. Để tấm thẻ thứ tự vào túi không gian, nhìn sắc trời một chút, Tạ Loan chuẩn bị tìm một khách sạn nghỉ ngơi. Cũng không biết là ban tổ chức có hứng thú kỳ quặc gì hay không mà bố trí địa điểm dự thi ở một nơi ở tít ngoài vùng ven. Muốn tới trung tâm thành phố, Tạ Loan đi chung quanh địa điểm dự thi nhưng không tìm thấy phương tiện giao thông. Phải đi tới một đoạn mới gặp một khu nghỉ ngơi. Đi đi một hồi liền đi ngang qua một bóng đen khẽ run run. Tạ Loan đi được vài bước thì đột nhiên dừng lại. Bóng đen kia rõ ràng là đang động đậy, không phải ảo giác. Tạ Loan xoay người lùi lại vài bước, nhìn về phía bóng đen kia, anh nhìn thấy một long bảo bảo đang rũ cánh sát đất. Màu đen, không phải vì sắc trời tối mà màu sắc của vảy chính là màu đen, là một con Hắc Long bảo bảo. Ấu tể này không biết vì sao lại ở đây, phần cánh bên trái có thể nhìn thấy vết thương, hiện giờ vẫn chưa cầm máu. Ấu long này đang di động, thế nhưng đại khái vì trên cánh có vết thương nên không bay nổi. Chỉ có thể chậm rãi di chuyển. Chung quanh không phải không có cự long trưởng thành hình nhân loại. Thế nhưng nhóm người lớn kia rõ ràng nhìn ấy ấu tể này bị thương nhưng không giúp đỡ. Này, cậu đừng. Có người thấy Tạ Loan đi tới gần ấu tể Hắc Long. Người nọ đưa tay muốn kéo Tạ Loan lại nhưng không thành công. Bởi vì cánh bị thương nên tốc độ di chuyển vốn không nhanh. Cộng thêm bởi vì đau mà dừng lại nên Tạ Loan có thể nhanh chóng tiếp cận ấu tể này. Một chiếc cánh bị thương rũ rũ xuống, Tạ Loan tiến tới gần nhìn Hắc Long bảo bảo đang cúi đầu này. bị ngoại tộc đến gần, Hắc Long Bảo Bảo lập tức cảnh giác. Tạ Loan còn muốn tiến tới gần hơn nhưng anh nghe thấy Ấu Long ngẩng đầu, từ trong cổ họng phát ra âm thanh uy hiếp, là con ngươi màu hổ phách, không phải màu vàng. Lúc Ấu Tể ngẩng đầu, Tạ Loan nhìn thấy màu sắc con ngươi của Ấu Tể, ánh mắt của Áo Ni có màu vàng ươm. Xem ra Hắc Long Bảo Bảo này không phải con Hắc Long mà anh đã gặp ở thế giới tuyến song song. Cho dù không phải nhưng nhìn thấy Ấu Tể bị thương, Tạ Loan không có cách nào mặc kệ. Long có lẽ đều rất thích các loại đá quý xinh đẹp. Không bị Ấu Long uy hiếp lùi về sau, Tạ Loan từ túi không gian tìm kiếm một chút. Thật vất vả mò ra một viên đá có màu xanh biếc. Ngồi xổm người xuống, Tạ Loan lắc lư viên đá trước mặt Ấu Long, ôn nhu hỏi, Bảo Bảo có muốn viên đá này không? À, con ngươi nhìn chằm chằm viên đá, Ấu Long chăm chú nhìn hồi lâu mới nhỏ giọng phát ra âm thanh. Tạ Loan nhẹ nhàng thả viên đá xuống, Ấu Long màu đen này nhanh chóng dùng hai chân trước ôm lấy viên đá, sau đó giấu xuống dưới người. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 105, à viên đá kia không lớn, bị một ấu long đè dưới thân có thể hoàn toàn bao trùm, ấu long màu đen này còn rũ cánh, thực dễ dàng che chắn. Vảy rồng là một loại vảy rất cứng, có năng lực phòng ngự cực cao, chuyện này quả thực không giả. Bất quá độ cứng của vảy long Ấu Tể cùng long trưởng thành chênh lệch rất nhiều, đặc biệt là phần bụng và lưng lại càng yếu ớt hơn, thấy hành động dùng thân mình che chắn viên đá của Long Bảo Bảo. Chân mày hơi nhíu lại, như vậy không cũng sao, muốn thuyết phục Ấu Long không nên dùng bụng đè đá quý, trong tình huống bị đôi ngươi hổ phách của bé nhìn chằm chằm, Tạ Loan dùng âm thanh thực ôn nhu nói, viên bảo thạch này đã cho con rồi, ta sẽ không lấy lại, thế nhưng đè như vậy Bảo Bảo sẽ không thoải mái, con bỏ nó ra được không? Ấu Long thích đá quý, đè đá quý ở dưới người mình là hành động có liên quan tới thiên tính chủng tộc. Vô luận là Ấu Long hay Cự Long trưởng thành thì đều không thích người khác động vào tài bảo mà mình thu thập được. Nó không khác gì với việc chạm vào vảy ngực của loài rồng. Nghe Tạ Loan nói vậy, Ấu Tể Hắc Long khẽ động cánh một chút. Thế nhưng bản năng chủng tộc làm bé vẫn tiếp tục đè viên đá. Muốn băng bó vết thương trên cánh trái của bé. Thế nhưng cân nhắc đến chuyện Ấu Long vẫn còn xa lạ với mình, Tạ Loan không thể đưa tay ôm bé. Nếu ở tư thế này băng bó, dưới thân Ấu Long lại còn có một khối đá, chốc nữa băng bó vết thương có chút đau đớn thì chắc chắn bé sẽ không thoải mái. Nghĩ tới đây, Tạ Loan thử vươn tay tới gần thân thể đang đè viên đá của Ấu Long, cánh tay ngày càng tiến tới gần của anh bị ánh mắt hổ phách của bé nhìn chằm chằm, thế nhưng lần này Ấu Long không còn phát ra âm thanh uy hiếp nữa. Long Bảo Bảo này dễ dụ ngoài ý muốn a. Chạm phải lớp vảy cứng rắn, tay hơn dùng lực dò xét một chút. Tạ Loan đụng phần bụng của Ấu Long, vảy ở phần bụng có nhiệt độ cao hơn những bộ phận khác, chạm vào có cảm giác ấm áp. Lúc này Tạ Loan thuận lợi mò viên đá bị Ấu Long đè dưới thân. Tạ Loan vừa chạm tới viên đá liền có thể cảm nhận được Ấu Long đang đè bên trên lập tức đè sát thân thể. Bất quá nó chỉ dùng ánh mắt nhìn anh chằm chằm chứ không làm ra phản ứng chống cự. Chẳng qua lấy ra một chút mà thôi, viên đá này vẫn là của Bảo Bảo. Vừa tiếp tục dỗ dành, Tạ Loan vừa lôi viên đá ra ngoài. Sau đó anh đặt viên đá ở vị trí móng trước của Ấu Long có thể chạm tới. Ấu Long lập tức dùng hai chân trước ôm lấy viên đá. Mà lúc này Tạ Loan từ túi không gian lấy ra bông băng sạch sẽ. Cũng thực bất đắc dĩ, thiết bị chữa trị đã dùng cạn năng lượng để chữa trị cho Ni Khắc ở bên thế giới tuyến bên kia. Sau khi trở về Tạ Loan đã quên nạp năng lượng, vì thế hiện giờ chỉ có thể dùng băng vải băng bó cho Ấu Long. Bảo Bảo cứ ôm đá quý như vậy, ta băng bó vết thương cho con. Tạ Loan đặt băng vải sạch sẽ tới trước mặt Ấu Long để bé biết mình không có ác ý. Lúc chuẩn bị băng bó, anh chậm rãi bổ sung, sẽ đau một chút nhưng con không nên lộn xộn. Lúc Tạ Loan lấy đi viên đá, Ấu Long chỉ hơi đè sát thân thể chứ không nhúc nhích. Hiện giờ Tạ Loan nói muốn băng bó vết thương, thân thể Ấu Long ngược lại có chút co rụt. Biểu hiện rõ ràng nhất là hai chiếc cánh của bé đều khép lại thực chặt. Nghĩ là Hắc Long Bảo Bảo sợ đau, Tạ Loan trấn an, ta sẽ cố gắng nhẹ một chút, sẽ không quá đau, trở băng bó xong thì vết thương không còn chảy máu nữa, như vậy mới mau lành được. Phát ra âm thanh, Ấu Long dùng con ngươi của mình nhìn chằm chằm Tạ Loan, được trấn an, âm thanh của bé cũng có chút bình tĩnh lại. Ừm, giữ nguyên tư thế này đừng lộn xộn. Sợ chốc nữa Ấu Long sẽ lộn xộn vô tình ảnh hưởng tới vết thương, Tạ Loan dùng ngữ khí khích lệ nhấn mạnh chuyện này lần nữa. Băng vải phổ thông ở thời đại tinh tế cũng có công năng tốt hơn địa cầu hiện tại, có khả năng tự cầm máu sát trùng, sử dụng rất nhanh gọn. Trong tình huống Ấu Long không kháng cự, Tạ Loan đưa tay nhẹ nhàng chạm vào phần cánh bên trái không biết bị thứ sắc bén nào rạch bị thương, sau đó hơi mở cánh bé ra một chút, tạo thành tư thế thuận lợi để băng bó. Động tác của Tạ Loan rất chậm, trong suốt quá trình vẫn luôn cố gắng không làm đau Ấu Long. Lúc mở cánh bé ra, anh cũng nhìn rõ được miệng vết thương hẹp dài trên cánh bé. Vết thương bị rạch hơi sâu vì thế đến giờ vẫn chưa hoàn toàn cầm máu. Với năng lực hồi phục của tộc Khắc Tô, những vết thương ngoài da bình thường đều có thể nhanh chóng khép lại. Bày xong tư thế, Tạ Loan liền cầm băng vải bắt đầu băng bó. Mặc dù giống như Tạ Loan đã nói, động tác vô cùng cẩn thận, vô cùng nhẹ nhàng, nhưng vết thương nằm ở phần cánh, lúc băng bó muốn hoàn toàn không đau là chuyện không có khả năng. Lúc Ấu Long vì đau đớn mà khẽ run run cánh, bàn tay đang cầm băng vải của Tạ Loan nhất thời cũng có cảm giác bị ngọn lửa liếm qua. Cảm giác đau đớn khi da thịt bị cháy xém làm tay Tạ Loan run lên, theo phản xạ phát ra tiếng hít khí. Sớm đã nói đừng tới gần nó rồi. Tựa hồ là người qua đường đã ngăn cản Tạ Loan khi nãy, cách đó khá xa còn có âm thanh xì xào bàn tán. Tạ Loan không nghe rõ là gì, cũng không muốn nghe. Nghe thấy tiếng hít khí của thanh niên cùng lời bàn tán của những người khác, Ấu Long này tựa hồ lại muốn khép cánh lại, bất quá bị Tạ Loan ngăn lại. Phát ra âm thanh, Hắc Long bảo bảo cúi thấp đầu. Không sao, ta không đau, con không tổn thương gì ta cả. Đại khái biết nguyên nhân những người khác không muốn trợ giúp ấu tể này, Tạ Loan cố nhịn cảm giác đau đớn vì bị phỏng, giãn mày nói, ngoan, đừng lộn xộn, rất nhanh sẽ băng xong. Ngẩng đầu nhìn thanh niên ôn nhu trước mắt, hai chân trước đang ôm chặt viên đá của Ấu Long hơi buông lỏng, cánh rồng không nhúc nhích, thân thể hơi cúi thấp một chút. Tiếp theo cho dù vẫn còn cảm giác đau đớn vì bị phỏng, Tạ Loan vẫn ngậm chặt miệng không phát ra âm thanh. Biểu tình cũng duy trì dáng vẻ bình thường, trừ bỏ mỗi lần bất ngờ bị đốt cháy thì khó tránh hơi run nhẹ một chút. Mặc dù đau nhưng phải cẩn thận băng bó nên không thể gia tăng tốc độ, Tạ Loan tỉ mỉ giúp bé băng bó. Cuối cùng thắt nút băng vải, Tạ Loan ôn hòa nói ra hai chữ này, ý bảo hiện giờ Ấu Long có thể động. Cảm giác bị phỏng vẫn còn, ngón tay không thể khống chế mà khẽ run, vì thế Tạ Loan liền giấu hai tay ra sau lưng. Hiệu quả cầm máu của băng vải không tệ, thấy băng vải băng trên cánh Ấu Long không thấm ra máu tươi, Tạ Loan cũng yên tâm một chút. Mặc dù cầm máu nhưng vết thương vẫn chưa khép lại, với lại cánh cũng đang bị băng, hiện giờ Ấu Long không thể nào bay được. Bất quá hoạt động so với vừa nãy đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Tạ Loan thấy Hắc Long bảo bảo giật giật cánh, hai chân trước lại càng cẩn thận hơn ôm lấy viên đá. Sau đó bé ngẩng đầu dùng con ngươi có màu hổ phách nhìn mình. Thích viên đá này vậy à? Đôi mắt hơi cong cong, Tạ Loan khẽ mỉm cười hỏi. Đáng tiếc trong không gian không còn đá quý. Bằng không nhìn dáng vẻ yêu thích đá quý của ấu tể, Tạ Loan thực muốn đưa thêm cho bé vài viên. Trong ánh mắt nhu hòa của Tạ Loan, Ấu Long phát ra âm thanh đáp lại. Được yêu thương ôn nhu đối đãi như vậy, Hắc Long bảo bảo cẩn thận ôm viên đá. Đây là viên đá quý của người này cho nó. Chờ ngón tay rốt cuộc không còn run rẩy nữa, Tạ Loan mới thả lỏng hai bàn tay đang giấu phía sau. Ngoài ra không nhìn thấy vết thương nhưng cảm giác đau thì vẫn còn rất rõ ràng. Bất quá Tạ Loan có thể cảm giác cơn đau đang chậm rãi biến mất. Không có vấn đề gì lớn cả, Tạ Loan nghĩ. Có thể đây là một loại dị năng công kích. Hắc Long bảo bảo này có lúc không thể khống chế được sức mạnh của mình. Tỉ như lúc cảm thấy đau khi băng bó vết thương. Bình thường không bị kích thích. Sức mạnh của Ấu Long này có lẽ sẽ không bị mất khống chế như vừa nãy. Hoạt động ngón tay một chút. Tạ Loan chủ động đưa tay sờ nhẹ chiếc cánh vừa được băng bó của Ấu Long. Sau đó anh chỉ về hướng mà Ấu Long đi tới vừa nãy. Ôn hòa hỏi. Bảo bảo. Nhà con ở bên này đúng không? À, vừa cẩn thận ôm viên đá vừa chăm chú nhìn thanh niên. Ấu Long phát ra âm thanh rõ ràng. Nghe thấy tiếng đáp lại, trong tình huống Ấu Long đã không còn đề phòng nữa. Tạ Loan đưa tay ôm Ấu Long vào lòng. Mặc dù sau khi lớn lên là cự long, thế nhưng lúc còn là long bảo bảo, dáng người của Ấu Long vẫn rất nhỏ xinh. Lúc ôm Tạ Loan sờ phần vảy cứng trên lưng Ấu Long, đồng thời cũng cảm nhận được nhiệt độ ấm áp ở bụng bé. Hắc Long bảo bảo không nặng không nhẹ, rất dễ dàng ôm bé trong lòng. Ôm Long bảo bảo, Tạ Loan xoay người đi về phía mình chỉ vừa nãy. Hiện giờ Ấu Long này không tiện hoạt động, anh phải đưa bé về nhà. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 106, Dương bảo bối nhà của Ấu Tể cũng ở trong khu rừng chân này. Tạ Loan ôm Ấu Long có chiếc cánh trái được băng bó đi về phía tầm mắt bé chỉ. Khoảng mười mấy phút, Tạ Loan nhìn thấy một căn nhà thoạt nhìn rất bình thường. So với những căn nhà khác trong khu này, bề ngoài của nó thoạt nhìn đơn sơ hơn rất nhiều. Cửa phòng không hề phù hợp với khiếu thẩm mỹ thích những thứ sáng lấp lánh của cự long. Trừ bỏ mặt tường có chút cũ kỹ thì ngược lại rất phù hợp với kiểu kiến trúc bình thường. Nơi này sao? Tạ Loan cúi đầu, Ấu Long rửa sát cơ thể nằm trong lòng anh, mà hai chân trước thì cẩn thận ôm viên đá phỉ thúy xanh biếc. Nếu không phải viên đá này hơi nhỏ thì có lẽ Ấu Long này đã dùng cả hai chân sau của mình để ôm. Cảm giác Ấu Tể giật giật thân mình, Tạ Loan liền xác định được vấn đề của mình. Cửa nhà không khóa, có thể trực tiếp mở cửa tiến vào. Trong ánh nhìn chăm chú của Ấu Long, Tạ Loan giơ tay gõ cửa phòng. Sau vài giây thì bên trong truyền ra âm thanh già nua. Ấu Long trong lòng có phản ứng với âm thanh này. Chủ nhân của âm thanh có lẽ là người thân của Ấu Tể. Tạ Loan đưa tay vặn nắm cửa, ôm Ấu Long vẫn ngoan ngoãn nằm trong lòng mình tiến vào. Vừa vào cửa, Tạ Loan nhìn thấy một ông cụ rất phù hợp với giọng nói vừa này. Tinh thần lực dò xét phóng xuất ra ngoài. Từ người đối phương Tạ Loan cảm giác được phản ứng sinh mệnh mạnh mẽ của cự long, ngược lại so với người bình thường còn yếu hơn một chút. Là vì đã cao tuổi, vô luận là chủng tộc có thân thể cường đại cỡ nào thì tuổi thọ vẫn có hạn. Vừa vào cửa nhìn thấy người nọ, Tạ Loan liền cảm giác được động tĩnh của Ấu Long trong lòng. Vì thế anh đi tới trước vài bước rồi nhẹ nhàng đặt bé xuống. Mặc dù bất ngờ khi người tiến vào là một nhân loại xa lạ, bất quá cự long cao tuổi này vẫn chú ý tới chiếc cánh được băng bó của Ấu Tể nhiều hơn, vì thế liền gọi tên bé. Tạm thời không thể bay, bất quá được thanh niên buông xuống cách ông cụ cũng không xa. Hắc Long bảo bảo liền dùng miệng cắn viên bảo thạch, sau đó vươn chân đi tới. Chờ đến gần, Ấu Long buông viên đá xuống, sau đó ở ngay trước mặt cự long cao tuổi, bé một lần nữa dùng thân thể mình đè lên trên. Sau đó ngẩng đầu phát ra âm thanh với đối phương. Âm thanh của Ấu Long không có lực uy hiếp, vừa non nớt vừa mềm mại, đè viên đá dưới người, nhìn cự long cao tuổi trước mắt, ánh mắt của Ấu Long tựa hồ hơi lóe sáng. Người lớn đồng tộc có thể dễ dàng hiểu được tin tức từ tiếng kêu của Ấu Tể, mà đa cúi đầu nhìn Ấu Tể bên cạnh, sau đó ngẩng đầu nhìn thanh niên nhân loại tóc đen đứng cách đó không xa, phải không? Cậu ta đưa cho con à? Cũng là cậu ta giúp con băng bó sao? Đè viên đá dưới người, Ấu Long vẫy vẫy đuôi rồng coi như đáp lại. Bình thường không chơi đùa với đám Ấu Tể khác, Hắc Long bảo bảo này vẫn luôn thui thủi một mình tự tìm chỗ chơi. Lần này bé bay tới bờ biển, vô tình bị nham thạch sắc nhọn rạch bị thương. Một hòn đảo lơ lửng trên không trung có biển là chuyện rất kỳ dị. Sự thực thì cũng không thể tính là biển chân chính. Những tảng nham thạch trải rộng khắp bờ biển cũng là một loại vật chất đặc biệt. Nói là nham thạch nhưng thuộc tính thì lại gần với kim loại hơn. Xác định phần cánh trái của Ấu Long sau khi được băng bó thì không còn vấn đề gì quá lớn. Sau khi được Ấu Tể đáp lại, Ma Đa từ ghê ngồi đứng dậy, chống gậy đi tới gần thanh niên. Cảm ơn cậu đã trợ giúp. Nói xong câu đó, Ma Đa cố ý né tránh tầm mắt Ấu Long đưa một lọ thuốc mỡ cho thanh niên. Đồng thời nhỏ giọng nói, nếu như có chỗ nào cảm thấy đau, bôi cái này lên sẽ đỡ hơn. Tạ Loan trong trạng thái sửng sốt nhận lấy lọ thuốc. Anh quay đầu qua nhìn Ấu Long ngậm viên đá trong miệng lắc lư đi vào phòng, vô thức nắm chặt lọ thuốc. Áo ni, là Long Bảo Bảo có vảy màu đen, lại có tên là Áo Ni. Mặc dù ánh mắt không phải màu vàng, nhưng từ hai sự trùng hợp này, Hắc Long Bảo Bảo này có lẽ chính là con rồng mà anh đã gặp trong thế giới tuyến song song. Cũng ý thức được mình không trả lời thì có chút thất lễ, Tạ Loan cố đè nén cảm giác vui mừng cùng kinh ngạc trong lòng, gật gật đầu với người đang tỏ rõ áy náy trước mặt, sau đó mở miệng, nó cũng không phải cố ý. Hiện giờ Tạ Loan ngược lại rất vui vì thiết bị chữa trị trong túi không gian không còn năng lượng, ở thế giới bên kia Lạp Duy có nói với anh, thuộc tính thân thể của con Hắc Long này tương khắc với chùm sáng của thiết bị chữa trị. Nếu trước đó anh dùng thiết bị chữa trị vết thương trên cánh ấu long thì đã tạo thành thương tổn lần hai. Thái độ thân thiện của Tạ Loan dĩ nhiên nhận được không ít hảo cảm của cự long cao tuổi. Sắc trời đã muộn, lúc Tạ Loan nói muốn tìm quán trọ ngủ lại, anh liền được mời ở lại. Tạ Loan không hề do dự lập tức đáp ứng, chủ yếu là sau khi biết Hắc Long Bảo Bảo kia chính là Áo Ni thì lại càng không yên lòng hơn, muốn xác nhận tình trạng của bé. Tuổi của cự long ma đa này xét theo bối phận thì chính là ông nội của Áo Ni. Sau khi ấu long cắn đá quý đi về phòng, Tạ Loan liền ở phòng khác tán gẫu với đối phương. Hiện giờ đã biết được tình huống đại khái của Hắc Long Bảo Bảo. Cha mẹ của ấu tể không còn, ngay từ khi phá xác chào đời đã do ma đa chăm sóc bé. Ấu long quả thực không thể khống chế được sức mạnh của mình, vô thức phát ra sức mạnh thuộc tính ám công kích người xung quanh. Vì thế mặc dù đã hơn 3 tuổi nhưng Hắc Long Bảo Bảo này vẫn không thể vào ở phân hội bảo dưỡng ấu tể. Ám là một loại dị năng biến dị, lúc công kích sẽ xâm chiếm tổn hại năng lượng sinh mệnh của con người. Vì thế cho dù là người lớn cũng không nguyện ý tới gần ấu tể này. Trong phòng bố trí rất đơn giản, ông cụ nói Tạ Loan có thể tùy ý hoạt động. Sau khi trò chuyện với đối phương xong, anh đi tới gần căn phòng mà Hắc Long Bảo Bảo tiến vào khi nãy. Cửa phòng để mở, Tạ Loan đứng bên cạnh cửa không tiến vào, im lặng nhìn bên trong. Ấu Long tiến vào phòng lúc này đang đứng trước chiếc hộp bảo bối ở kế bên ổ của mình. Tạ Loan thấy Ấu Long ngậm viên đá mình tặng bỏ vào trong hộp. Sau khi làm xong, dáng vẻ của Hắc Long Bảo Bảo trông rất vui sướng. Bé đập đập cánh vây quanh chiếc hộp. Qua một lát sau, Tạ Loan mới thấy Ấu Long chui vào ổ để không đè vết thương. Bé nằm sấp người, chiếc cánh bị thương bên trái thả lỏng ở bên cạnh. Ấu tể phòng chừng cũng mệt mỏi. Tạ Loan đứng ở cửa nhìn một hồi, chờ đến khi cảm giác Hắc Long Bảo Bảo đã ngủ say mới nhẹ chân tiến tới gần. Chiếc hộp bảo bối bên cạnh giường vẫn còn mở, anh tiến tới giúp ấu tể đóng lại. Ôm suy nghĩ này tiến tới gần, lúc tới cạnh giường, Tạ Loan mới phát hiện chiếc hộp trống rỗng, chỉ có mỗi viên đá quý mà anh đưa bé nằm bên trong. Khẽ run một chút, Tạ Loan cúi người vuốt ve cánh ấu long đang an tĩnh ngủ say, sau đó nhẹ nhàng khép chiếc hộp lại. Ấu tể này không thể tới phân hội, cũng không có khả năng được cự long cao tuổi chăm sóc mãi. Nếu ma đa cũng không còn thì ấu tể này phải làm sao? Ở một thế giới tuyến khác, có lẽ sau đó ấu long phải tự mình sinh hoạt. Ở thế giới bên này, Tạ Loan dĩ nhiên không muốn để chuyện này phát sinh. Tạ Loan có ý tưởng muốn Hắc Long Bảo Bảo này tiến vào phân hội Vân Bảo. Thế nhưng chuyện sức mạnh không ổn định của ấu tể quả thực là vấn đề cần phải giải quyết. Chuyện này tạm thời để sau. Hiện giờ Tạ Loan vẫn phải chờ vết thương trên cánh ấu tể lành lại. Hành trình trở về cái Á Tinh xem ra phải chậm lại mấy ngày. Tối hôm đó ở phòng khách, Tạ Loan cử động ngón tay vẫn còn hơi đau. Con nặc khắc tư đang vùi mình trên vai trái anh nhảy xuống đùi. Sau đó Tạ Loan cảm thấy ngón tay mình truyền tới xúc cảm mềm mại. Có hơi nhột, bị đầu lưỡi mềm mại liếm, Tạ Loan vì cảm thấy nhột nhột mà nhịn không được giật giật ngón tay. Ngay lúc này anh bị con nặc khắc tư này biến về hình thái trưởng thành nắm chặt. Đầu ngón tay bị liếm sau đó bị ngậm vào một đốt, ngón tay tiếp xúc với đầu lưỡi ướt át mềm mại. Nhìn hình ảnh con nặc khắc tư liếm ngón tay mình, nhiệt độ trên mặt tăng cao vài độ. Theo phản xạ muốn rút tay về nhưng hiển nhiên là không được. Lúc bị sức mạnh của ấu long công kích, Tạ Loan dùng ánh mắt trấn an không để con nặc khắc tư này không lộn xộn. Hiện giờ anh không thể cản nó liếm vết thương chữa trị cho mình. Mỗi ngón tay đều bị tỉ mỉ liếm qua, Y dùng biểu tình thực lãnh đạm làm chuyện này, thế nhưng trong mắt Tạ Loan lại đặc biệt có cảm giác khó nói nên lời. Tạ Loan chủ động nói muốn chăm sóc Ấu Long bị thương, thái độ thân thiện của anh làm Ma Đa đồng ý. Mấy ngày nay Tạ Loan thay thuốc cho Hắc Long Bảo Bảo vài lần, không thể dùng thiết bị chữa trị nhưng trong nhà Ma Đa có chuẩn bị thuốc mỡ điều trị ngoại thương. Năng lực hồi phục của loài rồng rất ưu tú. Chỉ qua vài ngày Hắc Long Ấu Tể đã khép lại miệng vết thương trên cánh. Hắc Long Bảo Bảo đập cánh bay bên cạnh Tạ Loan. Tạ Loan vươn tay, Hắc Long Bảo Bảo liền đáp xuống lòng bàn tay anh. Dùng con ngươi hổ phách chăm chú nhìn thanh niên, Hắc Long Bảo Bảo run run cánh, thực thân cận nằm dạp người trên tay Tạ Loan. Hiện giờ Ấu Long đã có thể bay, qua 1-2 ngày nữa thì có thể tháo băng vải, không cần băng nữa. Áo ni bay như vậy có thấy đau không? Tạ Loan ôm Hắc Long Bảo Bảo vào lòng, tay đặt lên cánh bé nhẹ nhàng sờ sờ. Không hề phản kháng để thanh niên chạm vào cánh mình, Hắc Long Bảo Bảo phát ra tiếng kêu đáp lại. Từ con ngươi vẫn luôn chăm chú nhìn thanh niên cơ bản có thể biểu lộ bé rất thích đối phương. Cự Long thích nhìn chăm chú thứ mình thích, vì thế Cự Long rất thích trông nom tài bảo của mình. Khi nó chăm chú nhìn một người nào đó thì cũng có ý nghĩa tương tự. Tạ Loan không biết đặc tính của chủng tộc này, thế nhưng Cự Long cao tuổi ở bên cạnh thì biết, ông có thể nhìn ra Ấu Tể nhà mình rất thích nhân loại này. Nhắc tới thì thanh niên này chính là người đầu tiên ngoại trừ ông tặng đá quý cho Ấu Tể này. Sau khi vết thương trên cánh lành lại, suốt mấy ngày sau khi rời giường Tạ Loan liền không nhìn thấy Ấu Tể ở trong phòng. Lúc nhìn thấy bé thường là buổi trưa. Buổi sáng mấy hôm nay Áo Ni đi đâu vậy? Bởi vì ông cụ nói không cần lo lắng nên Tạ Loan cũng không hạn chế Ấu Tể ra ngoài. Thế nhưng mấy ngày nay bé vẫn lăn lộn làm một thân dính đầy bụi đất. Tạ Loan vẫn nhịn không được hỏi. Lau lau người cho Ấu Long, Tạ Loan thấy bé đang ngậm một viên đá rất đẹp trong miệng. Sau khi lau xong buông bé xuống, Tạ Loan thấy Hắc Long Bảo Bảo đập đập cánh đáp lại mình. Tiếp đó liền nhậm viên đá nhỏ kia trở về phòng. Tạ Loan đi theo, bất quá chỉ đứng ngoài cửa nhìn. Anh thấy Hắc Long Bảo Bảo ngậm viên đá nhỏ kia bỏ vào hộp bảo bối. Sau đó bé cũng thực vui sướng đập cánh vây quanh chiếc hộp. Làm Tạ Loan có chút bất ngờ phát hiện viên đá phỉ thúy xanh biếc bị Ấu Tể đặt ở bên ngoài. Không thích viên đá này sao? Tạ Loan thầm nghĩ. So với chiếc hộp trống rỗng ban đầu, Tạ Loan có thể nhìn thấy chiếc hộp đã chứa rất nhiều viên đá, là mấy ngày nay Ấu Tể nhặt về. Tình huống như vậy liên tiếp kéo dài suốt mấy ngày, Tạ Loan thấy chiếc hộp rốt cuộc cũng chất đầy, Long Bảo Bảo hẳn rất vui sướng. Tạ Loan quay trở về phòng khách, thế nhưng anh lại thấy Hắc Long Bảo Bảo từ trong phòng đẩy chiếc hộp ra. Bởi vì chứa rất nhiều đá nên có hơi nặng, Ấu Long đẩy có chút cố sức. Một đường đẩy tới, Tạ Loan thấy Hắc Long Bảo Bảo đẩy chiếc hộp tới trước mặt mình thì nhịn không được có chút sửng sốt. Những thứ trong hộp có cái là đá quý, có cái là viên đá đẹp nhưng không đáng tiền. Đẩy chiếc hộp tới trước mặt thanh niên, Hắc Long Bảo Bảo đập đập cánh vây quanh Tạ Loan. Không dùng con ngươi hổ phách nhìn chăm chú những thứ xinh đẹp trong hộp, Ấu Long chỉ chăm chú nhìn thanh niên. Giữa hai thứ này, Ấu Long thực tự nhiên lựa chọn thứ mà nó yêu thích hơn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 107, bảo vật là một chiếc hộp bảo bối chứa mấy chục viên đá quý hoặc viên đá xinh đẹp lớn nhỏ bất đồng. Chiếc hộp này đối với người lớn cũng có trọng lượng nhất định, đối với Ấu Tể thì không thể nghi ngờ là nặng trĩu. Cả quá trình Hắc Long Bảo Bảo dùng thân mình đẩy chiếc hộp tới, Tạ Loan đều nhìn thấy. Mà hiện giờ Ấu Long đang đập cánh vây quanh anh làm anh nhớ tới một chuyện khác. Sau khi bỏ đá quý vào trong hộp, bé vẫn luôn đập cánh bay vòng vòng như vậy. Khi đó bé trông có vẻ rất vui sướng. Cho ta à? Cúi đầu nhìn chiếc hộp được đẩy tới trước mặt mình, Tạ Loan ngồi xổm xuống đối diện với con ngươi hổ phách của Ấu Long, chậm rãi hỏi. À phát ra âm thanh, Hắc Long Bảo Bảo mở chiếc hộp. Để Tạ Loan thấy thứ được chứa bên trong. Cả chiếc hộp đầy ắp, mặc dù không phải đều là đá quý nhưng mỗi viên đều có hình dáng rất đẹp, rất phù hợp với khiếu thẩm mỹ của Cự Long. Cố ý đặt những viên đá quý dễ nhìn nhất ở trên cùng, Hắc Long Bảo Bảo ngậm lấy một viên đá quý màu vàng nhạt tiến tới gần thanh niên thêm vài bước, đặt viên đá vào lòng bàn tay Tạ Loan, hai chân trước của Ấu Long cũng vươn tới, nửa người đè trên tay Tạ Loan. Hành động này cũng rất quen thuộc, lần đầu gặp Ấu Long, bé cũng dùng thân mình đè lên viên đá quý mà anh cho bé như vậy. Dùng thân mình đè lên viên đá quý có liên quan với thiên tính chủng tộc, cũng không lâu lắm. Hắc Long Bảo Bảo nhích tới trước một chút, dùng phần bụng ấm áp của mình đè lên tay Tạ Loan. Còn là Ấu Tỷ, dáng người vẫn chưa trưởng thành nên bụng Ấu Long thoạt nhìn có hơi tròn, cộng thêm phần vảy ở bụng Ấu Long khá mềm mại, chạm vào có cảm giác rất thoải mái. Cứ vậy cả người Hắc Long Bảo Bảo đều đè lên tay, Tạ Loan chỉ dùng một tay là không đủ, vì thế anh đưa nốt tay còn lại qua. Hiện giờ đang dùng hai tay nâng Ấu Long đang nằm sấp. Duy trì tư thế này một hồi, Tạ Loan dùng một tay ôm Ấu Long vào lòng, tay kia thì niết niết viên đá quý vàng nhà, cúi đầu hỏi, buổi sáng mấy hôm nay Áo Ni chạy đi tìm những viên đá quý này à? À, Ấu Long vùi trong lòng thanh niên vẫy vẫy đuôi, đôi cánh cũng hơi nâng lên, chăm chú nhìn Tạ Loan. Những viên đá xinh đẹp lớn nhỏ màu sắc bất đồng kia là do Hắc Long Bảo Bảo tìm được ở bờ biển. Không phải biển chân chính nhưng được Cự Long gọi là bờ biển Mễ Nỗ Đặc này có thể tự nhiên tạo thành những viên đá xinh đẹp. Phần lớn đều là những viên đá xinh đẹp nhưng không có giá trị, đá quý tương đối hiếm. Lúc ban đầu Hắc Long Bảo Bảo tới bờ biển này cũng vì muốn tìm đá quý. Thế nhưng trong quá trình vô tình bị nham thạch sắc bén rạch bị thương cánh nên mới quay về sớm. Tạ Loan không biết Long Bảo Bảo này đi đâu tìm đá quý. Thế nhưng mấy ngày nay vẫn luôn thấy dáng vẻ dính đầy bụi đất của bé lúc quay trở về chứng tỏ quá trình thu thập cũng không tính là ung dung. Ấu Long rõ ràng đã rất cố gắng. Thế nhưng không phải Áo Ni rất thích những viên đá quý này sao? Thích thì cứ giữ đi. Lúc ôn hòa nói những lời này, Tạ Loan nâng tay vuốt ve sống lưng Ấu Long. Mặc dù phần lưng là vảy rồng cứng rắn lạnh như băng, sờ vào có cảm giác giống như chạm vào ngọc thạch. Tạ Loan vừa nói vậy, Hắc Long Bảo Bảo vốn ngoan ngoãn nằm trong lòng anh liền giật giật, đôi cánh đập đập một cái. Cự Long cao tuổi ở bên cạnh quan sát lên tiếng, nếu cậu không nhận thì Áo Ni sẽ không cao hứng. Dù sao thì Ấu Tể thu thập hộp bảo vật này tặng cho đối phương chính vì muốn đối phương cao hứng. Bởi vì rất thích nhân loại này nên mới nguyện ý tặng đá quý. Cự Long Ma Đa dễ dàng hiểu được ý tưởng của Ấu Tể nhà mình. Quả thực giải thích này rất phù hợp với phản ứng của Hắc Long Bảo Bảo đang ôm trong lòng. Tạ Loan liền khẽ gật đầu với Cự Long cao tuổi, đặt viên đá quý vàng nhạt cầm trong tay vào chiếc hộp, sau đó đậy nắp lại, ôm lấy chiếc hộp. Vậy ta nhận. Đối với Ấu Long đang dùng con ngươi hổ phách nhìn mình chằm chằm, Tạ Loan dùng hành động biểu thị mình tiếp nhận món quà này. Muốn Ấu Tể cao hứng hơn, Tạ Loan liền bồi thêm một câu, đá quý Áo Ni tìm được rất dễ nhìn, ta rất thích. Bất kể là có giá trị hay không, mỗi viên đều là công sức của Ấu Long. Phần tâm ý này chính là điều đáng trân quý nhất. Đập đập cánh phát ra âm thanh, con ngươi hổ phách của Ấu Long tựa hồ cũng lóe sáng như đá quý. Sau đó bé khép cánh lại, vùi mình làm ổ trong lòng Tạ Loan. Nhiệt độ cơ thể của nhân loại cao hơn Cự Long. Nhiệt độ từ giác quan cảm nhận được làm Cự Long càng lúc càng thích vùi mình trong lòng bàn tay hoặc lồng ngực Tạ Loan. Mỗi khi làm ổ liền nằm rất lâu, được Tạ Loan ôm trong lòng làm Ấu Long có cảm giác gần giống như ngủ trên đống đá quý, rất rất cao hứng. Bỏ chiếc hộp đá quý vào túi không gian, Tạ Loan cúi đầu nhìn Long Bảo Bảo đã sắp ngủ trong lòng mình, giơ tay vỗ nhẹ lên người bé để tháo băng vải xem còn cần đổi thuốc nữa hay không rồi Áo Ni ngủ tiếp. Nghe Tạ Loan nói vậy, Hắc Long Bảo Bảo nghe lời mở mắt. Hơn nữa còn tự giác giang phần cánh bị thương để thuận tiện cho hành động của Tạ Loan. Vết thương trên cánh đến hôm nay đã lành hẳn, một tay không tiện hành động. Tạ Loan tạm thời đặt Hắc Long Bảo Bảo lên bàn, sau đó bắt đầu cởi băng vải, lau sạch tầng thuốc mỡ bôi trên cánh rồng. Theo dự liệu nhìn thấy miệng vết thương đã hoàn toàn khép lại, phần vảy bị bong cũng một lần nữa mọc ra. Phần cánh của bé đã khôi phục trạng thái khỏe mạnh. Nâng chiếc cánh bên trái, Tạ Loan dùng lực sờ một chút lên vị trí vốn bị thương, quan sát phản ứng của Hắc Long Bảo Bảo, bé vẫn nằm sấp không hề chống cự, có thể xác nhận là không có vấn đề. Tạ Loan hơi hít mắt nói với Ấu Long, tốt rồi, kiểm tra xong thì có thể ngủ. Hắc Long bảo bảo gần nhất không ngủ trên giường mình, Tạ Loan ngược lại cũng nguyện ý để bé vùi trong lòng mình ngủ, vì thế lúc này liền chủ động giang tay, đang định đập cánh bay vào lòng thanh niên. Thế nhưng vừa mới nhúc nhích cánh thì Hắc Long bảo bảo nhớ ra một chuyện, trước khi bay vào lòng Tạ Loan, bé bay vào phòng mình. Hôm nay ấu tể muốn ngủ trong ổ của mình à? Mới vừa nghĩ vậy thì Tạ Loan thấy Hắc Long vừa bay vào phòng ngậm viên đá phỉ thúy xanh biếc trong miệng bay tới, một đường đập cánh bay vào lòng anh. Lúc này Ấu Long không ngậm viên đá nữa mà dùng hai chân trước ôm lấy, rồi dùng tư thế đó vùi trong lòng Tạ Loan, sau đó dần dần khép mắt lại. Chỉ chốc lát sau Hắc Long bảo bảo liền ngủ say, cho dù là ngủ hai chân trước của Ấu Long vẫn vững vàng ôm lấy viên đá. Mặc dù chỉ là ấu tể nhưng biểu hiện của bé hệt như cự long đang bảo hộ bảo vật của mình vậy. Cũng tới hôm nay Tạ Loan mới biết Ấu Long này không phải không thích viên đá quý mà anh đưa, là đặc biệt rất thích. Ấu Long dùng chiếc hộp bảo bối nhỏ này để chứa những viên đá mình tìm được làm quà tặng cho anh. Bởi vì viên phỉ thúy xanh biếc kia là anh cho nên mới để riêng ở bên ngoài. Đưa cả chiếc hộp bảo bối cho anh. Hiện giờ Hắc Long bảo bảo không còn hộp để đựng đá quý nữa. Sau này anh phải mua cho Ấu Long một cái hộp khác mới được. Đến khi đó mua thêm vài loại đá quý đủ màu sắc. Tạ Loan thầm lên kế hoạch. Trong những ngày qua ở tạm trong nhà, Tạ Loan đã trò chuyện thuyết phục ông nội Ấu Long. Anh nói mình là hội trưởng một phân hội bảo dưỡng ấu tể. Anh có ý muốn Ấu Long này vào ở phân hội mình. Vấn đề khống chế sức mạnh của Ấu Long cần phải giải quyết. Vài hôm trước thương tích chưa khỏi nên Tạ Loan muốn bé nghỉ ngơi nhiều hơn. Hiện giờ đã lành hẳn thì chờ Ấu Long thức giấc là có thể tiến hành thử nghiệm. Ôm Ấu Long đã ngủ, Tạ Loan đối diện với con ngươi màu vàng của cự long cao tuổi. Mấy hôm nay anh vẫn luôn có một vấn đề muốn hỏi đối phương. Ánh mắt của ấu tể sau khi trưởng thành sẽ biến hóa màu sắc sao? Sợ đánh thức Ấu Long, Tạ Loan tận lực hạ thấp giọng mình. Người ngoại tộc không biết chuyện này cũng bình thường, mà đa cũng không quá bất ngờ với nghi hoặc của thanh niên trước mắt. Đơn giản trả lời, ấu tể của chủng tộc chúng ta cần phải thông qua thí luyện u hồn mới có thể chân chính thức tỉnh huyết mạch. Ký hiệu thức tỉnh của Hắc Long chính là kim đồng, áo ni, vẫn không thể thức tỉnh. Cần phải tiến vào hang thí luyện, tiêu diệt u hồn tồn tại bên trong. Thứ u hồn kia sợ lửa, đối với cự long trời sinh có thể vận dụng lửa mà nói, cho dù là ấu long thì cũng không khó tiêu diệt đám u hồn kia. Thế nhưng Hắc Long bảo bảo này chống cự tiến vào hang, bé từng tiến vào một lần nhưng rất nhanh sau đó liền bay ra ngoài. Cũng không phải giống như đám người ngoài nói loạn. Bởi vì đồng dạng là thuộc tính ám nên Ấu Long không muốn tiêu diệt những thứ u hồn kia. Mà bởi vì Hắc Long bảo bảo rất sợ thứ tồn tại trong cái hang tối tăm đó. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 108, giống như cự long vậy hang thí luyện bởi vì điều kiện vị trí kết hợp mà tạo thành một nơi kỳ lạ. U hồn trong hang kỳ thực không phải linh hồn gì cả, chẳng qua là một sinh vật nguyên tố ám do tự nhiên tụ thành mà thôi. Những sinh vật nguyên tố ám này cho dù bị tiêu diệt thì sẽ một lần nữa tụ hợp lại trong hang. Muốn tiêu diệt chúng hoàn toàn thì chỉ cần phá hỏng hơi đặc biệt này là được. Từ rất lâu trước kia hoàn cảnh nơi này được phát hiện có tác dụng kích thích thức tỉnh nên mới được tộc Khắc Tô xem là hang thí luyện. Bé Long bảo bảo đang ngủ, cánh hai bên khép sát vào người, đuôi rũ xuống. Hai chân trước ôm viên đá quý, Tạ Loan cúi đầu nhìn phần lưng vì hô hấp mà có chút phập phồng của Ấu Long. Hắc Long bảo bảo này sợ đám sinh vật nguyên tố ám không có ý thức đang hoạt động trong hang, vì thế đến tận bây giờ vẫn chưa thức tỉnh được sức mạnh của chủng tộc. Theo như lời Mada, ấu tể này rất kháng cự việc tiến vào hang, thế nhưng ở thế giới bên kia, Tạ Loan nhìn thấy lúc trưởng thành, ánh mắt của bé rõ ràng có màu vàng. Trong quá trình lột xác, không biết ở thế giới tuyến kia Hắc Long bảo bảo này đã trải qua chuyện gì. Nghĩ tới ở bên đó, khi ông cụ không còn, ấu tể có lẽ phải sinh sống một mình. Trong lòng Tạ Loan thì nó nghiêng nhiều về trải nghiệm không tốt hơn. Sau khi thức tỉnh thì có phải áo ni có thể khống chế sức mạnh của mình tốt hơn không? Ý nghĩ này không có căn cứ. Tạ Loan chỉ nghĩ là có ảnh hưởng nhất định mà thôi. Ma Đa cũng không phải không suy nghĩ đến chuyện này. Ông trả lời, có lẽ sẽ tốt hơn bây giờ một chút, nhưng không có cách nào. Nghe thấy nửa câu đầu, Tạ Loan liền gật đầu. Chỉ cần biết thực sự có ảnh hưởng là được rồi. Hang thí luyện nằm gần bờ biển Mễ Nỗ Đặc. Sau khi biết chuyện thức tỉnh trong tộc Khắc Tô, hôm sau Tạ Loan liền đi tới hang động kia một chuyến, thăm dò tình huống. Không chỉ trên hòn đảo lơ lửng này, trên những đảo khác cũng có những nơi kỳ lạ như vậy. Cửa vào cùng cửa ra đều có cự long biến về hình thái nhân loại trông coi. Tạ Loan đặc biệt tới hỏi thăm thì biết hang thí luyện không có quy định cấm người ngoài tiến vào. Bố trí trông coi chỉ đề phòng ấu tể gặp chuyện ngoài ý muốn mà thôi. Trong hang này ngoại trừ sinh vật nguyên tố ám thì không có gì khác. Bình thường thì sẽ không có ngoại tộc nào muốn tiến vào. Vì thế căn bản không cần thiết lập quy củ. Lúc Tạ Loan tới hỏi, cự long chịu trách nhiệm canh giữ dùng ánh mắt có chút kỳ quái nhìn anh. Đụng phải những sinh vật nguyên tố ám kia đối với các chủng tộc khác có lẽ không sao. Thế nhưng đối với nhân loại được tinh tế công nhận là năng lực thuộc về cấp đi, cấp bậc yếu nhất thì vẫn có chút ảnh hưởng tiêu cực. Tình cảnh của áo ni có chút giống em. Lúc từ hang động bên bờ biển quay trở về, Tạ Loan giơ cao ấu tể nặc khắc tư khoác áo trùng đang vùi trong lòng mình lên cao một chút, để mình đối diện với con ngươi xanh nhạt của đối phương. Những lời này Tạ Loan không dùng ngữ khí nghi vấn mà là trần thuật. Nói xong câu này, anh đưa tay nhéo nhéo chiếc sừng nhỏ trên đầu con nặc khắc tư. Lúc nào con nặc khắc tư này mới không cần tránh né ánh mắt người khác nữa chứ? Nếu không che giấu thân phận, trong tinh tế sẽ có rất nhiều người dùng ác ý đối xử với nó. Như vậy có thể đưa tới một loạt mâu thuẫn mà Tạ Loan không muốn thấy. Sau khi kết hợp những tin tức biết được lại, Tạ Loan tin tưởng chủng tộc nặc khắc tư không làm ra chuyện tổn hại tới thế giới này. Thế nhưng chỉ mình anh tin tưởng là không đủ, cần có chứng cứ xác thực mới có thể thuyết phục những người khác. Kết cục ở thế giới tuyến khác cơ bản cũng là quân đoàn IAI hủy diệt thế giới. Thế nhưng Tạ Loan thông qua tháp đồng hồ xuyên tới đó thì chưa chắc nó sẽ có kết cục như vậy. Tạ Loan đã thay đổi rất nhiều chuyện. Quan trọng nhất là anh đã làm IAI không còn căm ghét thế giới này nữa. Thấp giọng kêu một tiếng, con nặc khắc tư bị thanh niên bóp sừng nhích tới gần người trước mắt hơn. Con ngươi xinh đẹp mở to, đầu lưỡi vươn ra liếm môi thanh niên. Hiện giờ là mùa thu, cách mùa đông cũng không còn bao lâu. Tạ Loan nhớ rõ mình đã đáp ứng qua tháng 1 năm sau sẽ tổ chức sinh nhật cho con nặc khắc tư này. Sinh nhật em ngu. Vừa vặn bị IAI biến về hình thái trưởng thành hôn, tay trái Tạ Loan bị đối phương kéo lên chạm vào chiếc sừng đã lộ ra trên đầu. Cứ vậy liếm hôn môi thanh niên trước mắt một hồi, con nặc khắc tư này mới nâng mắt, đối diện với ánh mắt Tạ Loan, dùng âm thanh trầm thấp hỏi, sinh nhật. Từ đôi mắt đối phương cảm nhận được sự chuyên chú đặc biệt, đồng thời cũng cảm nhận được sự coi trọng, phản ứng của Tạ Loan chậm đi nửa nhịp,